Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố đột ngột không hề làm cặp đôi đang dùng thần thức giao tiếp giật mình, cũng không làm Lâm Dã, người đang nghiện xem kịch và mong muốn kéo ghế ra ngồi ăn bắp, hoảng sợ, không làm Huyền Lạc, người đã nhập vai bà Tám, muốn điều tra và giúp đôi tình nhân này làm rõ nặng nhẹ. Hoảng hốt, thậm chí cả Lạc Hạo, người vừa bị đẩy ra khỏi đĩa đá, cũng không hoảng sợ. Lạc Hạo dùng một tay bám vào rìa đĩa đá, tay còn lại nắm chặt cánh tay của Tần Thiên Hoa, cười nói, thuốc chỉ là bán thành phẩm, không thể dừng, không có tôi, ông cũng không sống nổi. Nửa người Tần Thiên Hoa đã bị Lạc Hạo kéo ra ngoài đĩa đá, treo ngược ở rìa, gương mặt ông ta vì trọng lực mà trở nên méo mó, không còn giữ được vẻ ngoài của một chủ tịch Tần bình thường. Giọng nói gần như bị ép ra từ cổ họng. Không có thuốc, tôi vẫn có thể tìm cách khác. Nhưng không có cậu, thì ít đi một kẻ gây họa cho đứa con trai ngốc nghếch của tôi. Coi như lời rồi. Ông tham gia quỷ môn hoàn toàn vì sự uy hiếp của Lạc Hạo. Ông nghĩ, trong thế giới loài người, mình cũng đã có thể che trời bằng một tay, nhưng lại sinh ra một đứa con trai thuần thiện, ngay cả giết gà cũng không dám. Loại người như Tần Sân, thiện lương đến mức bị cả quỷ chê cười, sinh ra đã có vận may trời ban, cuộc sống luôn thuận lợi, vốn dĩ là người miễn nhiễm với quỷ môn. Nhưng nửa năm qua lại liên tục bị kéo vào quỷ môn. Chắc chắn có người đứng sau làm chuyện này, diệt trừ mối đe dọa, ít đi một kẻ gây hại. Đây chính là lý do Tần Thiên Hoa bước vào quỷ môn. Nhưng Lạc Hạo không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn nói, vậy xem ông có bản lĩnh thoát khỏi tôi không? Hắn giống như một con cua hồ bám vào rìa nồi lẩu, kìm chặt không buông, tuyệt đối sẽ không nhảy vào nồi nước sôi một mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Dã lắc đầu nói, tội nghiệp, ông chú nỗ lực như vậy mà, nhưng tư thế này thật quá khó coi. Đúng là quỷ với quỷ vẫn có khoảng cách. Huyền Lạc liếc nhìn Lâm Dã, cảm tính như vậy sao không đi giúp? Lâm Dã lạnh lùng hừ một tiếng, nếu giúp mà bị đánh lén thì sao? Tôi không giống như ai đó, có đồng đội đều là hồ ly ngàn năm. Lâm Dã sớm nhận ra ngoài hai người đang treo lơ lửng kia, ba người còn lại đều là cùng một phe. Huyền Lạc ngước nhìn chiếc móc sắt treo lơ lửng trên đầu nói, giết thêm một người, tiến độ giải đố sẽ chậm lại. Không ai rảnh rỗi đến mức đánh lén cậu, đều là tính toán công khai. Hai người không động đậy, chỉ chờ xem hai người còn lại có hành động hay không. Nhưng hai người kia, tôi có cảm giác rất mạnh. Ngụy Khoảnh tức giận nói, thật không, để em kiểm tra. Đường Kha Tâm nhéo một cái vào điểm nào đó, ai ra, Ngụy Khoảnh không thể tin được, che lại chỗ bị nhéo, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sự phấn khích. Anh giơ hai tay lên, thời điểm săn mồi đã đến. Hai người bắt đầu trận chiến nhỏ ở rìa bệ đá. Do hạn chế về không gian, một quỷ một người khi đánh nhau trông như hai con mèo chân ngắn đang tập thái cực. Mọi người, Huyền Lạc chán trường bịt mắt, có thể đẩy hai người này xuống trước không? Chịu không nổi rồi, giữa cảnh hỗn loạn, một giọng nói quen thuộc của con quỷ khơi mào lại vang lên. Quỷ si Lâm Dã đã gửi thư mời cho người chơi ở tầng 2. Đồng thời cho phép người chơi mang theo người không đạt đủ điểm oán khí vào quỷ môn, khiến cho trật tự của quỷ môn bị xáo trộn. Mọi người im lặng, đồng loạt nhìn về phía người cậu trai này. Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy tháng gần đây lại gặp nhiều tân thủ không đủ điều kiện đến thế. Trong đầu anh chợt hiện lên một gương mặt rõ nét, là nụ cười của Dương Húc Quốc khi ông trao ngọc bội cho anh. Ông lão cả đời hành thiện, vốn nên được hưởng tuổi già an nhàn. Huyền Lạc, nếu có thể ra ngoài, vị trí của cậu trong quỷ môn sẽ không còn nữa. Hành động của Lâm Dã dù vi phạm quy tắc, nhưng đối với các quỷ hoàng khác, chỉ làm trò chơi trở nên kém thú vị hơn chút, không ảnh hưởng quá nhiều. Vì vậy lần chia rẽ này không thành công, chỉ là một quỷ si thôi mà. Ai thích làm thì làm. Lâm Giá cười khẩy trước lời đe dọa của Huyền Lạc. Các người không phải đều đang che giấu thân phận sao? Ai làm quỷ si thì có gì khác biệt? Dù chỉ là một quỷ tướng, vẫn có thể tụ tập đám người ngu dốt kia lại chơi trò chơi nhà chứ. Ngụy Khoảnh quan sát màn trình diễn của Lâm Giá. Thiếu niên gầy yếu, xương không rõ, nhưng lại đầy vẻ tà ác, là một tồn tại còn mâu thuẫn hơn cả anh. Đường Kha Tâm, cậu không muốn địa vị, nhưng lại không ngừng mở rộng lãnh thổ của quỷ si, thậm chí làm thí nghiệm trên cơ thể người. Lời của Lâm Giá qua mâu thuẫn, khiến cậu không thể không bắt đầu nghi ngờ. Thế nào, làm thí nghiệm trên cơ thể người là phạm quy à? Cứu làm được. Tại sao tôi không làm được? Lâm Giá dường như bị chạm vào điểm đau. Hắn lập tức kéo áo ra, để lộ vòng eo gầy gò cùng với bộ xương lộ rõ. Tức giận nói, cơ thể này thối nát như vậy, tôi muốn cải thiện thể chất thì không được sao? Giờ đi đâu mới tìm được một quỷ hoàng tích cực như tôi chứ? Cơ thể thối nát, Ngụy Khoảnh còn chưa kịp nhìn kỹ, thì trước mắt tối sầm lại, là do Đường Kha Tâm đã che mắt anh lại. Không được nhìn, Ngụy Khoảnh, anh nhớ lại rằng quỷ si từ trước đến giờ đều ngồi trên xe lăn xuất hiện. Bây giờ đột nhiên có khả năng đánh lại bọn họ. Chẳng lẽ hắn cũng đã uống thuốc? Quỷ thuốc giống như thắp thêm một ngọn lửa vào cây nến. Tuy rằng khả năng trở nên mạnh hơn, nhưng chỉ trong chốc lát, tương đương với việc đốt cháy sinh mệnh của mình để đổi lấy sức bùng nổ. Do đó, quỷ thông thường sẽ không uống thuốc viên, ngoại trừ những kẻ bị ép phải chấp nhận tiêm thuốc như những đối tượng thí nghiệm, hoặc những người như Lạc Hạo muốn biến thành quỷ. Với độ tuổi của Lâm Giá, muốn như Lạc Hạo quen biết cứu mà trộm thuốc thật là khó như lên trời. Ngoài ra còn có một khả năng khác, đó là Lâm Giá chính là đứa trẻ sơ sinh yếu ớt từ khi sinh ra mà cứu chủ động tìm đến. Khi Lâm Giá buông áo xuống, Đường Kha Tâm cũng thu tay lại khỏi Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trẻ con đối diện, hỏi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Giã nhếch miệng, liên quan gì đến anh? Ngay sau đó, hắn bị Đường Kha Tâm túm cổ áo đè xuống bàn đá. Miệng sạch sẽ chút đi, Đường Kha Tâm cảnh cáo. Ngụy Khoảnh muốn tiến lên, nhưng một giọng nói cắt ngang anh, là giọng nói của Hồ Yên vọng lên từ dưới đất. Ngụy Khoảnh, chỗ này không ổn lắm, kéo dài thời gian thêm chút cho tôi. Cùng lúc đó, Ngụy Khoảnh liếc thấy cơ thể của Tần Thiên Hoa đang từ từ trượt xuống. Anh liền vươn tay kéo ông ấy trở lại bàn tròn. Sự cân bằng giữa Tần Thiên Hoa và Lạc Hạo đột nhiên bị Ngụy Khoảnh phá vỡ một cách thô bạo. Tay ông lỏng ra và Lạc Hạo sắp rơi xuống. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Ngụy Khoảnh lao tới, nắm lấy cổ tay Lạc Hạo. Đường Kha Tâm mắt chân chối nhìn toàn thân Ngụy Khoảnh trượt ra ngoài. Cậu muốn kéo anh, nhưng bị Lâm Giã cản tay lại. Cậu chỉ đành đá Huyền Lạc bên cạnh. Huyền Lạc nhanh chóng túm lấy eo Ngụy Khoảnh. Vài người rơi vào một điểm cân bằng tinh tế. Ngụy Khoảnh nghiêm túc nói với Lạc Hạo, tự treo lên, nhưng Lạc Hạo lại không có ý cảm kích. Hắn cười thành tiếng. Mị đại nhân tốn công cứu tôi thế này, chẳng lẽ là vì chuyển tình sao? Ngụy Khoảnh kéo Lạc Hạo chẳng khác nào kéo một túi rác lớn. Nhưng bây giờ không phải là lúc vứt rác, nhưng không ngăn được túi rác này muốn tự vào thùng rác. Lạc Hạo nhếch môi cười dữ tợn, xem ra phía dưới không phải là hoàng tuyền, mà ngược lại là kho báu. Nếu không mị đại nhân sao lại căng thẳng thế này? Ngụy Khoảnh cảm thấy không ổn, vừa định dùng sức, tay anh bỗng nhẹ bẫng, mắt chân chối nhìn Lạc Hạo rơi xuống. Mấy người vì quán tính mà bật trở lại bàn tròn, ngã lăn lộn ra đất. Ngụy Khoảnh giơ tay lên, trong tay chỉ còn lại một cánh tay đứt lìa đầy máu. đúng là người đầu tiên cầu chết bằng cách tự chặt tay. Lạc Hạo, anh ném cánh tay đứt lìa lên bàn đá rồi nói, để lại cho mọi người làm đồ ăn vặt. Lâm Dã lại thở phào, số người đủ rồi, mọi người có thể trả lời câu hỏi rồi. Hắn đẩy Tần Thiên Hoa, người đang nằm mềm nhũn bên cạnh, nói, chú hỏi đi. Đường Kha Tâm bước tới bên cạnh Ngụy Khoảnh, lo lắng nhìn sắc mặt u ám của anh. Cậu không thể trực tiếp hỏi, chỉ đoán rằng dưới đó Hồ Yên đã gặp phải chuyện gì khiến Ngụy Khoảnh đột ngột cứu người. Ngụy Khoảnh dùng áo của Huyền Lạc bên cạnh lau tay, đứng lên thúc giục, muốn hỏi gì thì hỏi nhanh. Nói xong liền chạy ra ngoài. Đường Kha Tâm hiểu ý chạy về phía ngược lại. Huyền Lạc và Lâm Dã liếc nhìn nhau rồi cũng chạy ra ngoài. Lần này, Huyền Lạc thông minh hơn. Hắn chạy trước về phía Ngụy Khoảnh, còn Lâm Dã lại bị ép chạy về phía Đường Kha Tâm. Nhìn thấy Huyền Lạc chạy tới, mặt Ngụy Khoảnh tái xanh. Anh liếc nhìn Đường Kha Tâm cũng đang tái mặt, rồi lặng lẽ đứng dịch ra mép ngoài. Chuyện gì vậy? Huyền Lạc không quan tâm đến việc giữ khoảng cách, tóm lấy Ngụy Khoảnh hỏi. Ngụy Khoảnh đơn giản thuật lại chuyện của Hồ Yên, rồi nói, không biết Hồ Yên đã phát hiện ra điều gì, nhưng điều rõ ràng là trước đây Hồ Yên không thể đánh lại Lạc Hạo. Bây giờ Lạc Hạo cũng xuống đó rồi, tình hình không có lợi cho chúng ta. Huyền Lạc phân tích, Lạc Hạo mất một cánh tay, chắc tạm thời không có chuyện gì. Ngụy Khoảnh, nhưng sau khi Lạc Hạo xuống đó, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Bây giờ chỉ còn cách nhanh chóng giải đố. Huyền Lạc nhìn về phía trung tâm. Tần Thiên Hoa đã hoàn thành phần tự thuật, bắt đầu trả lời câu hỏi. Dưới chiếc móc sắt xuất hiện một chuỗi chữ vàng. Chúa tể địa ngục là cứu. Vừa đúng mà cũng không đúng. Mấy người đồng loạt mở to mắt. Ý gì đây? Vừa đúng mà cũng không đúng là sao? Huyền Lạc vốn bình tĩnh giờ cũng ngớ người. Cứu nghỉ hưu rồi sao? Vậy chúa tể địa ngục chết rồi có phải là hắn không? Bây giờ vị chủ thần này rốt cuộc là ai? Huyền Lạc ở bên cạnh huyên thuyên như một con quả. Ngụy Khoảnh khó chịu lắc lắc tai, rồi vẫy tay ra hiệu cho bên kia. Đường Kha Tâm nhận được tín hiệu, hiểu ý đẩy Lâm Dã một cái. Lâm Dã liếc nhìn hai người họ đang liếc mắt đưa tình từ xa, bất đắc dĩ bước theo nhịp điệu của Ngụy Khoảnh tiến về trung tâm. Sau khi đổi chỗ cho Tần Thiên Hoa, hắn lại bước ra ngoài. Lâm Dã nhìn sang Huyền Lạc ở đầu kia, rồi lại nhìn về phía Đường Kha Tâm đang vươn cổ như một bông hướng dương. Cuối cùng chọn đi về phía bàn tròn còn trống không có ai đứng. Ngụy Khoảnh đứng trên bàn đá, phát hiện cánh tay đứt lìa của Lạc Hạo đã biến mất. Anh không nghĩ nhiều, tự thuật lý do vào cửa. Tôi đến đây để làm lão đại. Quỷ mị giữ vững mục tiêu ban đầu, giành được cơ hội đặt câu hỏi. Anh đặt tay lên bàn đá. Từ câu hỏi của Tần Thiên Hoa, anh đã nhận được gợi ý chúa tể địa ngục là cứu. Nhưng cũng không phải là cứu. Có hai khả năng. Một là cứu vốn là chúa tể địa ngục, sau đó chết rồi, bây giờ chúa tể địa ngục là một người khác, tức là chủ thần, chơi, ở đây. Khả năng thứ hai là có hai chúa tể địa ngục, cứu là chúa tể địa ngục, nhưng không hoàn toàn là, vì còn một người nữa, đó chính là trời. Làm thế nào để hỏi ra tất cả thông tin trong một câu hỏi? Ngụy Khoảnh rơi vào trầm tư. Nhưng lúc này, anh lại nghe thấy tiếng kêu cứu của Hồ Yên truyền lên từ dưới đáy. Ngụy Khoảnh, lũ kiến ở đây sẽ hút năng lượng hạt nhân lửa. Trong đầu Ngụy Khoảnh lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên, có lẽ mục đích của tầng thứ tư quỷ môn không phải là sàng lọc, mà là tiêu diệt. Tất cả những kẻ có thể đe dọa trời đều đang ở đây. Chết sạch rồi quỷ môn của hắn mới có thể được làm mới. Giọng của Hồ Yên lại truyền lên. Lần này giọng cô như kẻ trộm. Chị thấy cửa phòng điều khiển rồi. Có cách nào giúp tôi phân tán sự chú ý của chủ thần không? Ngụy Khoảnh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn chiếc móc sắt trên đỉnh đầu. Mắt anh đảo liên tục trong hốc mắt. Đối diện, Đường Kha Tâm kiên nhẫn chờ Ngụy Khoảnh trả lời câu hỏi. Đột nhiên cậu phát hiện có gì đó khác thường. Chỉ thấy Ngụy Khoảnh rút tay khỏi bàn thi, ngồi xổm xuống ôm lấy bệ đá, nâng lên, bốn người ở các góc đồng loạt hít một hơi lạnh. Họ thậm chí nghe được tiếng chủ thần hít một hơi lạnh cùng lúc. Xin hãy đặt công cụ trò chơi xuống. Ngụy Khoảnh cười tà, càng ra sức nâng hơn. Tác giả có lời muốn nói. Khi bị trách mắng vì làm việc xấu, phải làm sao? Ngụy Khoảnh, cẩn thận hơn để làm việc xấu tiếp thôi. Cách chương.